pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 926, chương 923 Loạn Thế Người Nhà 11. Đệ nhị càng, lâm tịch trong tay bạc mang chợt lóe rồi biến mất, kêu ngươi nha ra bảo. Này va chạm lâm tịch là cực có kỹ xảo. Đã có thể cho lâm tịch lúc sau dùng tay xô đẩy từng Thiệu Quân có vẻ thuận lý thành chương. Cũng mượn từ lần này che giấu trụ thi châm khi đau đớn. Lâm tịch một bên ôm đầu hô đau một bên nghiêng con mắt ngắm một chút từng Thiệu Quân không thể miêu. Tả bộ vị, hắn thật nên may mắn ủy thác người 1m65 thân cao. Nếu Tiêu Trúc Nhàn giống Phong Tiểu Nhã như vậy 1m5 xinh xắn lanh lợi, lâm tịch liền trực tiếp phế đi hắn con cháu căn. Dù sao hiện tại tiểu tử này cũng còn không có hậu đại. Bất quá ngẫm lại phế đi hắn cũng vô dụng. Từng thiên thọ những cái đó di thái thái nhóm cơ hồ mỗi người đều có nhi tử. Lão Đông Tây làm người chẳng ra gì. Tạo người vẫn là rất lợi hại. Từng Thiệu Quân lần này bị đâm cho đích xác không nhẹ. Hắn hai điều mày kiếm cơ hồ muốn ninh ở bên nhau. Một tay đem lâm tịch đẩy đến lảo đảo về phía sau lui ra ngoài vài bước. Ngã ngồi trên mặt đất, từng Thiệu Quân cảm giác ngực đảo không giống bị đụng phải. Có hai nơi kim đâm đau, một thở dốc liền đau, như là đau sốc hông cảm giác. Hắn vẫn chưa hết giận, hai bước đi đến lâm tịch trước mặt, nâng lên ngạnh đế dày ủng liền chiều lâm tịch ngực đạp qua đi. Ha ha, thật sự là quá tốt. Trong viện vú già nhóm cùng với từ trong nhà ra tới giản an như mấy cái. Cơ hồ đều hưng phấn nhìn chằm chằm từng Thiệu Quân chân. Mau tới cái ấm áp chân. Một nhà hỏa đi xuống đá chết tiện nhân này được. Lâm tịch nhắm chặt hai mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, đá đi. Dù sao bị người ta như vậy hèn hạ, ta cũng là không muốn sống nữa. Kêu ta ba ba tới cấp ta nhặt xác. Nơi này hẳn là có nước mắt. Chậm rãi dọc theo trắng nõn khuôn mặt chảy xuống, nề hà thân thiếp làm không được oa. Sớm biết rằng tiết mục sẽ như vậy trình diễn, mang lên vài miếng khương thì tốt rồi. Không có nước mắt, đành phải gào khan, a tương đương tới a, ô ô tương đương ngươi nhưng thật ra đá chết ta a tương đương. Đúng vậy, đá a, quảng đại ăn dưa quần chúng đều ngóng trông nột. Lấy giản an như cầm đầu chúng nữ liền kém không phất cờ hò reo. Thời gian tại đây dừng hình ảnh, từng Thiệu Quân chân ở ly lâm tịch ngực 0.01 hào mễ khi dừng lại. Sau đó thu hồi chân, hắn không kiên nhẫn bước lên trên mặt đất lâm tịch, ngươi làm cái gì, về phòng của mình đi, không mệnh lệnh của ta không chuẩn ra tới. Này đều không bão nổi. Lâm tịch giờ phút này xác định, từng ra giờ phút này mục tiêu cũng đã là cái kia cái gì, mỡ heo. Đến nỗi tiêu ra những cái đó tài sản cùng dược phẩm. Bất quá là ôm thảo đánh con thỏ thôi. Kia còn chờ cái gì? Tới a, tạo tác a, dù sao ngươi cũng không dám như thế nào. Ta vì cái gì phải về phòng đi? Ta lại không có làm sai cái gì. Như thế nào? Từng tư lệnh cũng cảm thấy ta cái này dơ bẩn người ném soái phủ thể diện. Kia sao không viết chương ly hôn thư, chúng ta từng người mạnh khỏe, từ biệt hai khoan, khi ta thích ở nhà các ngươi ngốc, một đám cái gì a miêu a cầu đều dám đạp lên ta trên đầu. Cuộc sống này không phát qua, ly hôn đi, ta muốn đi đọc sách, từng Thiệu Quân hoài nghi nữ nhân này ở trong núi gặp ma. Từ trước chính là cái tiểu gia bích ngọc, chưa thấy qua cái gì việc đời, như bây giờ một chút việc nhỏ liền cuồng loạn, vô cớ gây rối bộ dáng, thật là làm người càng xem càng phiền. Hắn xoa xoa ngực bị đâm địa phương, hung hăng trừng mắt bà điên giống nhau người khởi sướng, lão tử còn không có truy cứu ngươi đâm ta, ngươi nhưng thật ra không thuận theo không buông tha không dứt. Lâm tịch ngang nhiên không sợ cũng hung tợn nhìn lại từng Thiệu Quân. Ly hôn, mệt ngươi nghĩ đến ra. Giản an như mặt lộ vẻ không vui. Ngươi một buổi tối trắng đêm chưa về. Trở về thế nhưng nháo muốn ly hôn. Đại di thái, ngươi rốt cuộc là đi làm cái gì? À, còn có thể làm cái gì? Dựa theo ngươi nói cái này ý nghĩ đi. Kia lão tử chính là sẽ dã nam nhân đi bái. quả nhiên là thế gia tiểu thư, am hiểu sâu giết người không cần đao chân lý. Nề hà hiện giờ đã không phải cũ triều, mơ tưởng lại làm cái gì tam tòng tứ đức chồng lồng heo kia một bộ. Lão tử phạm vào thất suất, người nhà liền có thể danh chính ngôn thuận nuốt vào ta những cái đó của hồi môn. Ta là đi sẽ dã nam nhân, nếu không chính là bị Đông Dương người bắt đi, có lẽ bị dâu bắt đi làm áp trại phu nhân, các ngươi còn không phải là ngóng trông ta xảy ra chuyện sao? Dù sao ta một chương miệng nói bất quá các ngươi, tưởng như thế nào bôi nhọ đều được, ly hôn đi, Từng Thiệu Quân, ta phải về nhà, ta muốn đọc sách, đọc ngươi muội. Lâm Tịch tóc cũng nhu loạn, bộ dáng muốn nhiều chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Nàng khập khiễng, tốc độ lại không thế nào chậm, sải bước hướng nhị môn hướng, Từng Thiệu Quân mặt phân lục, nếu là tùy ý nàng như vậy đến trên đường đi nói. Này hôn không rời cũng đến ly, nếu không soái phủ mặt hướng nào gác, chẳng lẽ hắn tự thân xuất mã lăn lộn khó khăn đem nàng lộng hồi phủ chính là vì kia tam vạn đại. Dương một đống tòa nhà của hồi môn, ách, của hồi môn là khẳng định muốn, gia sản cũng cần thiết bắt được tay, chính là cùng kia kiện đồ vật so sánh với, này đó đều không đáng giá nhắc tới. Hắn một bên kêu người ngăn lại đại di thái một bên bà túc đuổi theo. Như cũ cảm giác ngực ẩn ẩn làm đau, không thể dùng một chút sức lực, trong lòng thầm mắng một câu, xú kỹ nữ, chờ đồ vật tới tay xem ra như thế nào thu thập ngươi. Lâm Tịch còn không có chạy đến nhị môn đã bị mấy cái cao lớn vạm vỡ bưu hãn bà tử ngăn cản. Không phải ta không nghĩ đi, là quân địch quá mẹ nó phì nhiêu. Lâm Tịch hiện tại thân thủ là thật sự làm bất quá nhân ra. Cũng liền chuyển biến tốt liền thu. Héo lộc cộc đứng, đầy mặt ủy khuất, nếu là thật sự tùy tiện xé rách mặt nàng nhưng có chịu. Bà tử sờ không chuẩn Từng Thiệu Quân cái gì thái độ. Cũng không dám đối với Lâm Tịch quá mức thô bạo, chỉ kết thành người tường không chuẩn nàng lại về phía trước một bước. Từng Thiệu Quân cũng đã tới rồi bên người nàng. Một bên duỗi tay đi kéo nàng một bên phóng nhu thanh âm nói. Như thế nào lại nháo tiểu hài tử tính tình? Nói xem, là ai chọc giận ta mèo con, ta sát. Lão tử là ngươi đại khủng long. Lâm Tịch một trận ác hàn, giơ tay chỉ vào Giản An như bên người vài người. Nàng còn có nàng, còn có tiểu nhị cùng tiểu tứ, Lâm Tịch tùy tay điểm mấy cái. Hai cái là Giản An như mang lại đây của hồi môn. Dư lại cái kia họ Lưu lão mụ tử còn lại là Giản An như dùng đến nhất thuận tay chó săn. Thuộc nàng khi dễ ủy thác người tàn nhẫn nhất, Lưu mụ vừa nghe liền mộng bức, lời nói là kia hai cái nói. Đại di thái, ta nhưng một chữ cũng chưa nói qua, người lỗ tai chẳng lẽ là sao xứng. Từng Thiệu Quân cảm thấy ngực nhất định bị cái này chết đàn bà đâm gãy xương. Không dám há mồm thở dốc. Một cổ lệ khí không thể nào phát tiết, ám đạo nếu không phải này đó lạn miệng phụ nhân khua môi múa mép. Hắn cũng sẽ không có trận này tai bay vạ gió, vì thế cố nén đau đớn hô một tiếng. Kim Trăm Thành, đêm này ba cái dĩ hạ phạm thượng ác phó cho ta kéo ra ngoài. Đoạn một tay làm các nàng phát triển trí nhớ, là, tên là Kim Trăm Thành phó quan lập tức lớn tiếng kêu gọi. Nhị môn bên kia thực mau tới đây mấy cái binh lính ba chân bốn cẳng đem ba người lưu loát kéo đi rồi. Lưu mụ lớn tiếng khóc thét, đại gia minh giám, ta chưa nói cái gì, ta thật sự một chữ cũng chưa nói qua, hoan uổng a, này ba người bị đứt tay một chút đều không ngoan. Từng Thiệu Quân trừ bỏ một chương bề ngoài hết sức tuấn lãng ở ngoài cơ hồ không có một chút chuyện. Tốt. Cùng hắn cha giống nhau tham hoa háo sắc lại tâm như thiết thạch. Ở Giản An như vào cửa phía trước liền cùng mấy cái nha đầu thật không minh bạch. Thậm chí còn có cái châu thai ám kết, tất cả đều bị Giản An như mang theo này ba cái bà tử cấp dọn dẹp. Ở từng gia phụ tử trong mắt, những người này chết sống nguyên bản liền không sao cả. Chẳng qua cái kia có thai một thi hai mệnh làm Từng Thiệu Quân bạo nộ không thôi. Kỳ thật Giản An như từ đó về sau liền hoàn toàn gặp Từng Thiệu Quân ghét bỏ. Nữ nhân có rất nhiều, giết chết ra lại đổi tân, nhưng Giản An như tay cư nhiên duỗi đến chính mình oa trên người. Vậy có điểm quá dài. Sau đó Từng Thiệu Quân liền ngủ tiêu trúc nhàn. Hết chương.